Chương 3758 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh như yêu nghiệt. Người đăng, Lạc Tử Cửa đứng ở một tên người thanh niên trẻ, tướng mạo như yêu. Trắng, cáo mắt, nhìn qua lại như là một đội tiến hóa hình người hồ nhân. Một tà mị, nam tử đi vào gian phòng, dưới chân bắn ra nhàn nhạt một vệt thần quang gợn. Sóng, bay lên một đóa ám sắc huyết liên hoa, cũng ở đây sao trong nháy mắt. Phòng bên trong Triệu Đại Hàm trên người bọn họ khí thế, uy áp. Toàn bộ biến mất, đột nhiên biến mất. Liền liền chính bọn hắn cũng không khống chế được, cái này là một chân. Cái nệt lượng, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Triệu Đại Hàm bọn họ, Long Phi trong mắt căng thẳng. Triệu Hàm mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, mi tâm nhất động, muốn bùng nổ ra sức. Mạnh cường đại hơn, nhưng là bị Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu cho ngăn cản. Bởi. Vì là, coi như bọn họ bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chỉ sợ cũng không là vị này cáo. Mắt nam tử đối thủ. Quát nam tử cũng là trách cứ một tiếng, nói, người ta là để ngươi người, không là để. Ngươi đến khoe oai. Cho ta đứng qua một bên. Cáo mắt nam tử nặng nề một tiếng, tên nam tử kia đàng hoàng đứng ở một bên. Quát nam tử nhìn Long Phi, nói, người ta người sư đệ này tính cách lỗ mãng, còn các. Vị thứ lỗi. Long Phi nói, người có chuyện gì cứ nói đi. Long Phi cũng không muốn với hắn khách. Sáo lãng phí ngụm nước hơn nữa. Từng đi vào đầu tiên nhìn, Long Phi liền đối với người này khó chịu. Trường Xuân Xô với mình soái, hắn có thể thoải mái, lại có là trên người hắn này một tiếng tà mị sức lực, người như thế cực kỳ âm. Nhu, người như thế há có thể là món hàng tốt gì? Quát nam tử nói, người ta là Kiếm Thiên Tông Kiếm Tông Đại Sư Huynh, hôm nay tới nơi. Này đâu? Một là muốn kết bạn một hồi các vị huynh đệ, hai nha. Cuộc bán đấu. Giá này trên ta có một cái yêu thích đồ vật, còn các vị không muốn đấu giá. Đương nhiên. Việc này không phải giúp không, liền khi ta nợ các ngươi một ân tình, đến. Tông môn đại hội đấu trường trên ta sẽ trả cho các ngươi một ân tình. Long. Phi muốn mở miệng từ chối. Quát nam tự trước một bước nói, ê đừng vội từ chối. Ta một cái nhân tình này. Có thế tính làm là một cái mạng. Cái này nói là có ý gì? Liền nói ở tông môn đại hội đấu trường bên trên, chỉ cần gặp phải hắn, hắn sẽ. Tha Long Phi bên này người nhất mệnh, nếu như hôm nay không cho hắn khuôn mặt. Này, như vậy đấu trường trên nhìn thấy sẽ chết, tiếng nói rất bình thản, nhưng là nói ý nhưng là uy hiếp. Màm còn là loại kia cao cao tại thượng uy hiếp, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch nhà nhạt nở nụ cười, nói. Kẻ uy hiếp ta a. Cáo mắt nam tử nói, kẻ uy hiếp còn đạn không lên, ta chỉ là cùng các ngươi nói. Thật mà thôi, các ngươi tu vi cũng không yếu, nhưng là ở trong mắt ta các. Ngươi cùng những người con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Hời hợt. Cùng nhóm, bên cạnh tên nam tử kia cũng lộ ra miệt thị cười gằn. Long Phi rất khó chịu, Triệu Đại Hàm bọn họ từng cái trong mắt mang theo lửa giận, chỉ cần. Long Phi ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ nhào tới, bất quá Long Phi cũng không có, mà chính là hỏi, người ta nghĩ biết rõ ngươi muốn đấu giá. Đồ vật là cái gì? Ta không ra giá, khó nói người khác cũng sẽ không xảy ra giá sao? Cáo mắt nam tử nhàn nhạt nói, về cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ta ra giá không? Người nào dám ra giá, còn đồ vật mà, một ngôi lầu, tên vạn thần. Cái này là lần hội đấu giá này áp trục bảo vật. Một mực ở một bên yên lặng ăn kẹo Phượng Hoàng nghe được vạn thần lâu ba chữ. Thời điểm đột nhiên dừng lại, gò má liếc mắt nhìn cáo mắt nam tử cũng là ngay lập tức nhìn thấy Phượng Hoàng trong lòng hắn căng thẳng, kẻ tốt xinh xắn tiểu mỹ nhân A, hơn nữa. Nàng. Mạch máu trong người. Thật mạnh. Thần huyết. Trong lòng âm thầm cả kinh. Long Phi nói, y vạn thần lâu. Ta nhớ kỹ. Cáo mắt nam tử thỏa mãn nở nụ cười, nói, ê rất tốt, còn chưa chờ hắn nói xong, Long Phi cười nói, ê đến thời điểm ta xảy ra giá. Yên tâm, cái thứ này ngươi khẳng định không chiếm được. Long Phi nói xong, cáo mắt nam tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, biến thành hào quang màu đỏ sậm, trong nháy mắt tràn vào Long Phi tâm thần bên trên, Long Phi ngồi trên ghế không nhúc nhích, liền ở cáo mắt nam tử muốn nghiền ép Long Phi tâm thần thời điểm, Long Phi. Trong mắt cũng là khẽ động, trong chớp mắt này. Long Phi tâm thần trên con rồng kia thần hoàng hai mắt hơi vừa mở. Quát nam tử ở Long Phi tâm thần trên uy áp trong nháy mắt vỡ vụn, cáo mắt nam tử cơ thể hơi chìm xuống, lão đảo lùi nửa bước, khí tức cuồn cuộn. Bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống. Mục đích quang ám ám nhất hẹp. Quát nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ơi thực sự không? Nể mặt mũi. Long Phi nhún nhún vai, nói, thì thứ tốt ai cũng muốn, hơn nữa. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Một câu, khóe miệng lộ ra cười gằn, cùng ở Long Phi trước mặt cùng. Một lòng bàn tay phiến không chết ngươi, cáo mắt nam tử nói, ở ngươi biết đắc tội ta xuống sân sao? Kiếm Thiên Tông thực. Lực không phải là các ngươi những người này có thế so với. Tông môn đại hội trên chỉ cần ta một câu nói, các ngươi người toàn bộ sẽ chết. Ở sân tỷ thí bên trên, ngươi cũng không muốn toàn quân bị diệt chứ. Kiếm Thiên Tông năng lượng rất lớn, chỉ cần hắn hào ứng một tiếng, có thể nói Long Phi viễn cổ liệt tông hội trở. Thành mọi người chỉ trích, khắp nơi bị nhằm vào, bất quá, Long Phi từ trước đến giờ không là sợ người, Long Phi cười nói, để con người của ta cũng là yêu thích khiêu chiến các loại độ. Khó khăn, ngươi Kiếm Thiên Tông cứ việc phóng ngựa lại đây. Cũng là liền nhìn. Là ai toàn quân bị diệt? Đắc tội ngươi không thể kết quả tốt. Ha ha. Đắc tội ta, ngươi liền xuống không trận. Nể mặt ngươi. Ngươi toán cái bướm a, cáo mắt nam tử sắc mặt rất lợi hại là khó coi, song quyền nắm chặt, hai mắt âm. U nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, kệ còn ở lại chỗ. Này làm cái gì? Muốn ta ngươi uống trà sao? Triệu Đại Hàm trực tiếp một câu, y cút đi. Quát nam tử lạnh lùng nở nụ cười, nói, y tiểu tử, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Đến thời điểm ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Nói sóng ống tay áo tầng tầng vung một cái, nhanh chân đi ra phòng khách. Hô, ở cáo mắt nam tử đi ra phòng khách một sát na, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, cái trán cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực, nếu không là hắn có vạn cổ long thân lực lượng thật biết bị cáo mắt nam tử cho ép bể mất, cái tên này quá mạnh mẽ, Bách Lý Thiên Hải nói, thì hắn tu vi e sợ đạt đến kiếm đế điên phong cảnh giới. A, à, còn trẻ như vậy, loại cảnh giới này, chuyện này, cũng quá mạnh đi. Kiếm đế đỉnh phong, quái vật đi. Không trách vừa nãy một chân bước vào đến chúng ta khí tức trong nháy mắt bị nghiền nát, cái tên này cũng quá mạnh, hơn nữa hắn bản mệnh đế vương kiếm là cái gì? Vẫn không có sử dụng. Chúng ta như vậy đắc tội Kiếm Thiên Tông chân không có chuyện gì sao? Sợ cái bướm, hắn không có sử dụng đế vương kiếm lực, lão tử cũng không có sử dụng ta bản mệnh lực lượng đây. Triệu Đại Hàm từ trước đến giờ không phải sợ người. Long Phi nói, hiện ở biết rõ tông môn đại hội cường giả khủng bố đến mức nào chứ? Còn có một ngày thời gian, còn có thể lại biến mạnh một điểm. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, người ta cũng phải mau chóng đột phá kiếm đế cảnh giới mới được. Nếu như ta không có vạn cổ long thân lực lượng, thật không là đối thủ của hắn. Ngay vào lúc này, Phượng Hoàng đột nhiên một tiếng, nói, ê lão công đại đại, vạn thần lâu muốn mua lại đến, là cái bảo vật.